Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghĩa Truyện. Chúng ta sẽ tiếp tục tập 11 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3 trong buổi tối ngày hôm nay. 4 giờ 30 phút chiều theo giờ Singapore, tiếng chuông reo báo hiệu buổi học kết thúc vang lên. Cả lớp đứng dậy chào giáo viên. Trước khi ra về, lớp trưởng nói với My và cô bạn cùng bàn người Trung Quốc tên Tĩnh Tuyền. Hôm nay đến phiên hai cậu trực nhật. Sau khi lớp ra về, các cậu ở lại quét dọn, đổ rác rồi đóng cửa nhé. My gật đầu, tươi cười đáp. Ok, tớ biết rồi, mọi người cứ về đi, bọn tớ sẽ trực nhật thật sạch. Cả lớp ra về, My và Tĩnh Tuyền bắt đầu phân công nhau từng công việc. Người lau bảng, sắp xếp lại bàn ghế, người quét dọn. Đang lau bảng, lau bàn, Tĩnh Tuyền nhìn ra bên ngoài cửa lớp, thấy có người đứng thập thò. Tĩnh Tuyền ngó đầu nhìn, nhận ra người đang đứng ngoài hành lang lớp học cũng là một bạn trong lớp. Tĩnh Tuyền vẫy tay gọi My đang lúi húi quét dọn. My, My! Vừa nói Tĩnh Tuyền vừa chỉ tay ra ngoài. My đi ra thấy người đang đứng ngoài cửa lớp là Chi. My định quay trở vào tiếp tục công việc thì Chi nói. My, lát xong tớ và cậu nói chuyện được không? My đáp. Tôi không có gì để nói với cậu cả. Tôi còn nghĩ sau khi Dũng và Việt không đi học nữa thì cậu cũng sẽ nghỉ học theo họ rồi cơ. Cậu về đi, tôi còn phải trực nhật. Chi thanh minh. My, thực sự tớ không hiểu là tớ đã làm gì khiến cậu ghét bỏ tớ như vậy. Đúng là tớ có làm theo lời Dũng tác động đến cậu. Thông báo cho Dũng thói quen sở thích của cậu. Nhưng chẳng lẽ vì như vậy mà cậu giận tớ tới mức không thèm nói chuyện hay sao? Mấy tháng qua, cậu đi đâu không rõ, tớ vẫn luôn tìm kiếm, lo lắng cho cậu. My, cậu nói đi, tớ đã làm gì để cậu coi tớ như kẻ thù vậy? My nhìn Chi đáp. Vì cậu mà suy chút nữa đã có người phải chết. Bản thân tôi cũng bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn là người tiếp tay cho Dũng hại tôi và Vũ. Vũ bị dồn đến bước đường này cũng bởi các người. Từ nay về sau, cậu đừng bao giờ bắt chuyện với tôi, ngồi chung lớp, thở chung bầu không khí với cậu. Nhìn thấy cậu mỗi ngày thực sự khiến tôi ghê tởm. Cậu về đi, tôi còn phải trực nhật. Chi rơm rơm nước mắt. My, cậu đang nói gì vậy? Thực sự tớ không hiểu gì cả. Cạch, My đóng cửa lớp lại rồi tiếp tục công việc quét dọn còn đang dang dở. Chi cũng ra về sau khi bị My tỏ rõ thái độ gay gắt. Bên ngoài cổng trường ACS, lúc này Hường cùng người của mình đang đậu xe ở phía bên kia đường đối diện với cổng trường. Sau giờ tan học, học sinh đã ra về gần hết, thế nhưng có chú ý, có nhìn kỹ đến mấy Hường cũng chưa nhìn thấy My đâu. Hường hỏi Carl, chúng mày chắc chắn là nó học ở đây chứ? Carl vội đáp, dạ vâng, em chắc chắn. Vì đây là trường cậu chủ Dũng theo học, mới cách đây tầm một tuần, em còn gặp con bé ở cổng trường, hay là... Hường gan giọng, hay là sao? Carl tiếp, có khi nào nó lại nghỉ học rồi không? Hoặc cũng có thể thằng bác sĩ đã liên lạc với nó cảnh báo điều gì đó. Hường nhíu mày. Ừ, mày nói cũng có lý. Mẹ kiếp, tại sao tao luôn đi sau chúng nó thế này? Đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi, mất cả ngày mà không thu hoạch được gì. Bực mình thật chứ. Ngồi hàng ghế sau, Kiên nói. Ê, ông bạn, ông dắt mũi bọn này đi hơi xa rồi đấy. Rốt cuộc thì chúng tôi có tin được ông bạn không đây? Kara rối rít. Anh Hường, anh Kiên, thực sự em cũng không rõ được mấy chuyện này. Em đã cố gắng hết sức. Em không có ý gì khác. Em không muốn làm mất thời gian của các anh chút nào cả. Hường nén cơn giận thở hắt ra. Hường chép miệng. Cũng đúng. Dù sao chúng ta cũng đang đi tìm người. Mà đã là người thì nó có não, có chân, biết suy nghĩ, biết đi. Sao có thể ở một chỗ chờ chúng ta tới gặp được? Không trách chúng mày. Về thôi. Học sinh chúng nó ra hết rồi. Trường chẳng còn ai cả. Quay về khách sạn tính tiếp. Đúng lúc Kha định lái xe đi thì ở trong trường Chi lùi thổi bước từng bước thất thểu đi ra. Kha nói. Anh Hường đợi em một chút. Dứt lời, Carl mở cửa xe, bước vội xuống chạy về phía cô nữ sinh đang đi ra khỏi cổng. Ở trên xe, Kiên hỏi, sếp, nó chạy đi đâu vậy? Sao tao biết được? Hình như nó quen con bé học sinh kia thì phải. Carl chạy lại với tay gọi tên Chi. Chi ơi, Chi! Chi nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại nhìn, nhận ra Carl. Chi hỏi, ờ anh Carl, sao anh lại ở đây? Em đừng Dũng nghỉ học rồi cơ mà. Carl đáp, ờ đúng là như vậy. Hôm nay anh đến trường để lấy lại hồ sơ của Dũng. Sao? Em về muộn như thế? Trường làm gì còn ai đâu? Chi trả lời. À, dạ, tại em ở lại đợi bạn. Vậy anh vào trường đi. Em về đấy. Kha giả bộ hỏi. Ủa mà trước anh thấy em với My hay đi với nhau lắm mà. Đợt này My đi học lại tưởng hai đứa sẽ ở cùng nhau như trước chứ. Sao em lại về một mình? Dạ, cũng tại My đang trực nhật. Với nữa bây giờ cậu ấy không ở chung với em nữa rồi. Thôi em về đây. Chào anh Kha. Không muốn bị hỏi thêm, Chi vội chào rồi cũng rảo bước đi thật nhanh. Carl nhoẻn miệng cười. Ra là vậy, con bé đó vẫn đi học. Hay lắm, phải báo lại cho anh Hường biết. Quay lại xe thấy Carl cười cười, Kiên gắt. vẫn còn cười được sao? Mày làm tốn thời gian của bọn tao hơi bị nhiều rồi đấy. Kha nói, anh Hưởng, em vừa hỏi con bé học cùng lớp với mi, nó vẫn đi học. Hiện giờ nó đang trực nhật nên về trễ so với đám bạn thôi. Chúng ta cứ đợi ở đây, chắc chắn lát nữa sẽ thấy nó. Tốt, tốt lắm. Phải thế chứ. Tao cũng muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Ở trong xe ngột ngạt quá. Tiên đứng ở cổng trường đợi con bé ra luôn. Chà, cũng lâu rồi tao không gặp nó. Nhìn ảnh thấy nó lớn hơn trước nhiều đấy. Hưởng xuống xe, vươn vai, bẻ tay kêu răng rắc rồi bước sang bên kia đường. Khoảng 10 phút sau, Mi cùng cô bạn người Trung Quốc xuất hiện. Vừa đi cả hai vừa nói chuyện cười đùa rất vui vẻ. Đứng bên ngoài khu vực cổng trường ACS, Hưởng cũng đã nhìn thấy Mi, tận mắt nhìn thấy cháu gái của ông Phúc đang bước đi trong sân trường. Lần này không thể nào sai được. Nhoèn miệng cười, lấy điện thoại chụp lén mấy kiểu ảnh, Hưởng lẩm bẩm, tao bắt được mày rồi nha. Bộp. Trong lúc Hưởng vẫn đang chụp hình Mi thì có người khẽ vỗ vào vai Hưởng từ phía sau. Hey, nể trai căn mà. Chào xem mà. Này, mày đang làm gì đấy? Chụp ảnh sao? Người này hỏi bằng tiếng Trung. Cái đéo gì vậy? Hưởng quay lại miệng khẽ lầu bầu. Phía sau lưng Hưởng là hai gã bặm trợn mặc đồ bụi bặm miệng phì phèo thuốc lá. Vụt. Một gã với tay tính giật điện thoại của Hưởng, thế nhưng Hưởng đâu phải kẻ dễ đồng vào. Thu tay lại, Hưởng lùi người về phía sau, cau mày hỏi. Singapore mà cũng có cướp trắng trợn thế này cơ. Cút ngay trước khi tao cho hai thằng mày một trận. Sầu chi cái quả. Đưa điện thoại cho tao. Gã vừa giật chiếc điện thoại trừng mắt chỉ tay về phía Hưởng, mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Ở trên xe ô tô lúc này, Kha cùng đám đàn em của Hưởng Trì cũng nhìn thấy sự việc bất thường, Kiên cau mày. Hai thằng chó kia tính làm cái gì vậy? Tụi mày xuống xe đi, sang bên đó xem sao. Giúp cô nè. Kha nhắm mắt nhìn, đứng từ bên này nhìn sang bên kia đường, cộng với cách ăn mặc đó. Kha không biết hai gã du côn đang tiếp cận Hưởng là ai, nhưng cũng lập tức xuống xe. Cả đám chạy vội sang bên kia đường, miệng nói lớn. Sếp có chuyện gì vậy? Nghe thấy tiếng ồn ào từ phía sau, hai gã người Trung Quốc quay sang nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Cả hai nói xì xồ gì đó Hưởng nghe không hiểu, nhưng sắc mặt thái độ của hai người này gay gắt hơn trước. Vút vút, cùng lúc Hưởng bị hai gã người Trung Quốc tấn công ngay trước cổng trường, hai gã Trung Quốc cứ thế nhắm vào Hưởng đấm đá, nhưng Hưởng dễ dàng tránh né. Bị tấn công bất ngờ ngay trên đất Singapore, Hưởng vẫn nghĩ hai tên này là cướp nên không ngần ngại trả đòn. Nghiêng người né đòn, Hưởng gằn giọng, là do bọn mày gây sự trước đây nha. Chỉ với một cú đấm vào ổ bụng, Hưởng đã cho một gã đổ gục cả người nằm đo đất, trừng mắt nhìn tên còn lại Hưởng chỉ tay. Biến. Phía trong sân trường, Mi cùng Tĩnh Tuyền đang đi ra gần tới cổng trường thì thấy có ẩu đả. Tĩnh Tuyền kéo tay Mi lại khẽ nói, có đánh nhau, tụi mình tạm thời đừng ra khỏi trường vội. Mi cũng nghĩ như vậy, do tầm nhìn bị che khuất nên Mi không thấy rõ được mặt của những người phía ngoài cổng. Tĩnh Tuyền kéo tay Mi tránh đi. Hưởng hóp người lại một chút để tránh nhát dao của gã người Trung Quốc. Chỉ là một con dao bấm cầm tay nhưng sắc đến không ngờ, lưỡi dao sượt qua áo sơ mi của Hưởng khiến chiếc áo bị rạch một đường, một cái cốc áo rơi xuống đất lăn lồng lốc. Sếp, cẩn thận. Kiên Trọng nhìn thấy đối phương có vũ khí thì lo lắng, hét lên, khi vẫn chưa sang được đường do một vài chiếc xe đang di chuyển. Ở bên trong trường, Mi Toán nghe thấy ai đó đang hét lên bằng tiếng Việt nhưng cũng không mấy rõ ràng. Hưởng vẫn tiếp tục bị tấn công bằng dao. Nhận thức được sự nguy hiểm từ con dao, Hưởng cẩn trọng né tránh. Và rồi điều gì đến cũng đến khi gã Trung Quốc nghiến răng nghiến lợi cầm dao đâm thẳng vào Hưởng thì bốp. Hưởng nghiêng người, tiện đà vung chân đá thẳng vào cổ tay của gã người Trung Quốc, lưỡi dao bị đá văng lên cao. Cả người Trung Quốc ôm cổ tay đau đớn, đang tê dần, rung bần bật. Còn chưa kịp hoàn hồn, điều cuối cùng hắn kịp nhìn thấy trước khi ngã ngửa ra đất, chính là mũi giày của Hưởng sắp chạm vào mặt mình. Cả người Trung Quốc bị đá thẳng mặt, cả người ngã ngửa về phía sau, nằm sõng xoài. Máu mồm máu mũi bắn ra tung tóe. Hưởng đưa tay bắt lấy con dao bấm đang rơi xuống một cách gọn gàng. Lúc này Carl và đám Kiên Trọng cũng đã sang được đường. Nhìn cách Hưởng Trì xử đẹp hai tên du côn mập trợn, Carl thực sự choáng váng. Sếp. Sếp không sao chứ? Kiên hỏi. Hưởng đáp. Không sao. Hai thằng cướp vặt đấy mà. Chúng nó định lấy điện thoại của tao. Mẹ kiếp. Mà nãy giờ không để ý. Con Mi đã ra khỏi trường chưa? Kiên trả lời. Chưa ạ. Vừa lúc em chạy sang loáng thoáng thấy nó đi cùng một đứa nữa nhưng mà cả hai đứa chúng nó lại quay vào trong trường rồi. Hưởng cau mày. Chó chết. Có khi nào nó nhìn thấy tao nên quay vào trong không? Thế này thì hỏng hết chuyện. Kha nói. Chắc không phải đâu anh ạ. Có khi tụi nó thấy ẩu đả nên chưa dám ra về. Bên này không giống như Việt Nam. Thấy có đánh nhau là dân người ta tránh xa hoặc tìm chỗ nấp chứ không tò mò tụm năm túm ba lại xem đâu. Không may lại liên lụy. Với đứa kiểu gì nó cũng phải ra khỏi trường. Chúng ta cứ dình ở đây là được. Nhưng mà không phải anh là người quen của Kimmy sao? Hưởng lư mắt, Carl không dám hỏi thêm. Hưởng chỉ tay vào hai tên người Trung Quốc đang nằm dưới đất. Vậy còn hai thằng này sao? Carl nói. Giờ mà để cảnh sát đến thì phiền phức lắm. Hay là cứ để tụi nó dựa vào bờ tường này, nhưng chúng nó vẫn còn sống chứ ạ? Hường đáp, chưa chết đâu mà lo, thế mấy thằng này, chúng mày khiêng nó vào kia, còn một thằng xem con Mi đâu. Kiên khẽ ngó vào trong trường, thấy Mi cùng cô bạn học đang đi ra thì cười cười thông báo cho Hường. Sếp, nó sắp ra đến nơi rồi. Nhưng đúng lúc đó ở phía đằng sau Kha đứng lặng người chỉ tay về phía hai gã người Trung Quốc vừa được đưa ngồi dựa vào bờ tường. Nét mặt tái mét cắt không còn giọt máu, miệng ấp úng nói không thành lời. Thấy biểu hiện của Kha không ổn, Hường hỏi, Mày sao vậy? Bộ đây là người quen của mày sao? Đưa mắt nhìn Hường, Kha nuốt nước bọt trả lời, không quen, nhưng em biết chúng nó là ai? Hường nhíu mày, không quen nhưng lại biết chúng nó là ai? Mày đang nói cái gì vậy? Kha chỉ tay vào sợi dây chuyền thò ra từ cổ một trong hai gã người Trung Quốc, run giọng, Kha nói, chúng là người của Bạch Hổ. Anh Hưởng, chúng ta động nhầm người rồi, mau lên, phải rời khỏi đây ngay, trước khi quái đó nhận ra mặt chúng ta. Hưởng thấy thái độ run sợ của Kha thì cũng hơi bất an, Kiên chạy tới. Sếp, con đánh Mi ra rồi. Anh Hưởng, có một chuyện em chưa nói với anh. À không, đúng hơn là canh không cho em nói, Kha tiếp. Hưởng hỏi, chuyện gì? Kha vội trả lời, con đánh Mi được đám người Bạch Hồ bảo vệ, hai thằng này không phải cướp vào đâu, chúng nó ở đây là để đưa đón cái Mi đó. Bạch Hồ là cái gì vậy? Tên thương hiệu dầu gió à? Kiên nhếch mép cười. Kha đáp, Bạch Hổ là một trong tứ đại băng đảng lớn mạnh nhất ở Singapore. Anh Hưởng, mau đi thôi, đừng động vào con bé đó, nếu không thì sao? Chúng nó sẽ giết tao à? Hưởng lừa mắt. Đoạn Hưởng quay đầu nhìn về phía cổng trường, Mi cùng Tích Tuyền vừa bước ra khỏi cổng. Mi nhìn trước ngó sau tìm chiếc xe sáng nay đã chở mình đến trường, đoạn nói với Tĩnh Tuyền, cậu về với tớ luôn nhé. Bỗng chốc giọng nói của Mi trở nên ấp úng, toàn thân run rẩy, mắt mở to nhìn người đang đi đến trước mặt mình, không thốt nên lời. Chào bé con, lâu rồi không gặp, ông nội của cháu vẫn khỏe chứ? Bác Hưởng, Hưởng, sao bác lại ở đây? Mi như chết lặng khi người đang đứng trước mặt mình chính là Hưởng Trì, kẻ đã gây ra cái chết cho bố mẹ Mi, cũng là nỗi ám ảnh, sự khiếp sợ đối với bản thân Mi suốt nhiều năm qua. Hưởng nhàn miệng cười, khẽ cúi xuống ghé vào tai Mi, hắn nói nhỏ, đi theo tao, nếu không ông mày sẽ chết ngay bây giờ đấy. Mi sợ đến không nhúc nhích nổi, cô bạn Tĩnh Tuyền không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết đột nhiên Mi không nói không rằng lẳng lặng bước theo người đàn ông vừa xuất hiện. Hưởng hất hàm cho Kiên Trọc cùng Carl và đám đàn em rời khỏi cổng trường ACS sang bên kia đường. Đám Kiên Trọc lên xe ngồi dồn hết về phía sau để nhường chỗ cho Hưởng và Mi. Carl ngồi trên ghế lái sẵn sàng khởi động ô tô. Hưởng nói với Mi, lên xe. Mi run run toan bước lên xe thì bỗng có một bàn tay kéo Mi giật lại đằng sau. Cách. Hưởng dùng mình lạnh sống lưng khi nhận ra thứ vừa khẽ kêu lên cách là tiếng mở chốt an toàn của súng. Vật thể cứng đang chạm vào đầu Hưởng là nòng súng lục, kèm theo đó là giọng nói trầm ồm khẽ cất lên từ phía sau. Chào Nali. Ở trên xe, Kara vội đưa hai tay lên ôm đầu, miệng há hốc. Lão Hắc. A Hắc trừng mắt nhìn Kara, tay vẫn không quên dí mạnh khẩu súng vào đầu Hưởng ấn xuống. Thằng khốn này, mày có biết đang động đến ai không? Đám đàn em của Hưởng ngồi trên xe không dám manh động khi bản thân chúng cũng dễ dàng nhận ra kẻ đang cầm khẩu súng ngắn trên tay không phải loại người thích hăm dọa. Từ ánh mắt cho tới cái cách hắn dí súng vào đầu người khác một cách thản nhiên cho thấy hắn sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Sếp, Kiên đáp ứng. Hưởng đứng im, không dám cử động. Hưởng khẽ nói, ở yên đó. Câm mồm, A Hắc trợn mắt quát lớn. Kha tá hỏa, anh Hưởng, mọi người đừng nói gì nữa. Đoàn Kha dùng tiếng Trung nói với A Hắc. Lão Hắc, bình tĩnh lại đã, chuyện này chỉ là hiểu nhầm thôi. Chúng tôi không định làm gì Tiểu Mi cả. Người này là người quen của Tiểu Mi bên Việt Nam, là bác của Tiểu Mi, Lão Hắc đừng bắn. Nghe thế vậy A Hắc quay lại nhìn Mi, có thật vậy không? Sắc mặt tái nhợt. Mi không dám nhìn thẳng, toàn thân hãy còn run rẩy. Nhận thấy sự việc không phải như vậy. A Hắc còn chưa kịp phản ứng thì Hường đã tận dụng khoảnh khắc A Hắc sơ sẩy để thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Nhanh như cắt, Hưởng ngồi thụp xuống đồng thời đưa hai tay lên đẩy vào cánh tay của A Hắc. A Hắc cũng ngay lập tức chứng minh sự già dơ của mình khi bóp cò nổ súng. Chỉ có điều hành động vừa rồi của Hưởng đã khiến nòng súng bật lên trên, viên đạn bắn ra bị trệch cao hơn một khoảng. Đạn bắn xuyên qua cửa kính sau của ô tô, phúc tổ cho đám Kiên Trọng khi nãy cả đám ngồi hết vào hàng ghế sau cùng của chiếc xe 7 chỗ. Thế cho nên dãy ghế thứ hai sau ghế lái lúc này không có ai ngồi, kính bị đạn bắn làm vỡ tung tóe. Hưởng Trì sau khi chết hụt đã quét trụ khiến A Hắc ngã ra đất khi chưa kịp bắn vào đạn thứ hai. Chạy mau! Hưởng hét lên khi nhanh chóng lao vào trong xe rồi đóng sập cửa lại. Kha tức tốc nổ máy rồi điều khiển xe lao nhanh về phía trước. A Hắc bật dậy chĩa súng về phía chiếc xe ô tô, rồi tiếp tục bắn thêm hai phát đạn nữa, nhưng đạn chỉ găm vào đèn hậu và nắp cốp sau. A Hắc tức giận điên người nhưng cũng đành phải để cho đám Kra chạy thoát. Sự việc diễn ra ngay trước cổng trường ACS tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn sau khi lão nhị của Băng Bạch Hồ nổ súng giữa thanh thiên bạch nhật. Kéo tay Mi bước vội, A Hắc nói: "Tiểu Mi, mau đi thôi, nhanh lên trước khi bọn cấm ập tới." Đưa Mi lên xe, A Hắc lái xe rời đi, quay trở về Bạch Hồ đường. Trên xe của Kra đang cầm lái nhưng Kra vẫn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Kiên hỏi: "Sếp không sao chứ?" Hường như phát điên: "Cái quái gì vừa diễn ra vậy? Thằng chó đó là ai?" Kra ấp úng: "Là lão nhị của Băng Bạch Hồ. Tôi đã nói với mấy người rồi mà, mấy người không chịu nghe. Các người có biết các người vừa động vào ai không?" Hường với tay túm lấy tóc Kra giật ngược về phía sau. Cho dù Kra đang lái xe, chiếc xe đảo bánh suýt đâm thẳng lên vỉa hè nếu như Kra không kịp thời phanh lại. "Sếp, bình tĩnh lại, tôi đang lái xe mà." Kiên vội lên tiếng: "Tha cho em, anh Hường, em lỡ lời." Kra van xin trong khi vẫn đang bị Hường túm đầu kéo ngược về phía sau. Hường gằn giọng: "Suýt chút nữa tao bị nó bắn vào đầu đấy, thằng chó. Vậy mà giờ mày còn nói với tao bằng cái giọng đó sao? Bạch Hổ, tao muốn nghe tất cả những gì mày biết về chúng, cũng như việc tại sao con đái Mi lại có liên quan đến đám người này." Kra vội đáp: Em nói, em sẽ nói tất cả những gì em biết. Anh Hường, bỏ tay ra đi, đau quá." Về khách sạn rồi nói. Hường gằn giọng. Trên xe ô tô của A Hắc, Mi vẫn chưa hết hoảng loạn. A Hắc phải liên tục trấn an: "Tiểu Mi, đừng sợ, có ta ở đây, muội sẽ được an toàn. Bình tĩnh lại, nói ta nghe. Đám người đó là ai? Tại sao chúng nó lại uy hiếp muội? Có phải là người của thằng Carl không?" Mi run giọng trả lời: "Đó, nó là kẻ đã giết bố mẹ muội." A Hắc giật mình, nhìn biểu hiện sợ hãi của Mi thì lời mà Mi vừa nói ra hoàn toàn có cơ sở. Mi lục trong ba lô để tìm lấy điện thoại. Mình phải gọi cho ông nội, Mi nói. Lập tức gọi về trong phút, trong lòng Mi bất an theo từng nhịp chuông điện thoại. May mắn sau ba hồi chuông, ông Phúc cũng bắt máy. "Alo, Mi à, ông đây." Nghe thấy tiếng ông nội vang lên trong điện thoại, Mi mừng đến rơi nước mắt, mếu máo thổn thức. Mi nói trong tiếng nức nghẹn ngào: "Ông nội ơi, ông không sao chứ?" Bên kia đầu dây, ông Phúc ngạc nhiên khi nghe Mi hỏi như vậy. Nghe rõ tiếng Mi sụt sùi, ông Phúc hỏi: "Mi, cháu sao vậy? Cháu đang khóc à? Sao tự nhiên gọi cho ông lại hỏi ông có sao không là sao? Bên đó xảy ra chuyện gì ư?" Mi tiếp: "Ông ơi, cháu vừa gặp ông ta ở bên này." Ông Phúc hỏi tiếp: Cháu gặp ai mà sao lại khóc?" "Bác Hường, ông ấy đến trường tìm cháu." Câu trả lời của Mi khiến ông Phúc sững sờ, toàn thân rùng mình. Ông Phúc hỏi lại thật chậm rãi: "Cháu vừa nói gì?" "Hường mà cháu nói chính là Hường Trì, là kẻ đã giết chết bố mẹ cháu phải không?" Vâng ạ, chính là ông ta." Ông Phúc bước lùi lại hẫng cả chân suýt ngã. Đây là điều ông Phúc không thể lường tới. Giữ chắc điện thoại, ông Phúc khẽ nói: "Hắn đang ở bên cạnh cháu phải không?" Mi trả lời: Không ạ, cháu được lão Hắc cứu, hiện giờ cháu đã an toàn, cháu gọi cho ông vì cháu sợ ông bị hắn hại. Ông ơi, ông đừng chết ông nhé." A Hắc nói với Mi: "Về đến Bạch Hổ đường rồi, Tiểu Mi, tắt điện thoại đi." Mi cố nói thêm một câu: "Cháu sẽ gọi lại cho ông sau." Bên kia đầu dây, ông Phúc hét lên: Mi, khoan đã." Ông Phúc gọi ngay lại nhưng không thể gọi được nữa. Toàn nghe thấy giọng ông Phúc lớn tiếng thì chạy vào. Thấy ông Phúc đứng như trời trồng, sắc mặt lo lắng tột độ, đổ mồ hôi hột. Toàn hỏi: "Có chuyện gì vậy? Ông vừa nói chuyện với Amy phải không? Sao hoang mang thế?" Ông Phúc túm lấy tay Toàn: "Toàn, tôi phải đi Singapore. Cậu phải giúp tôi. Tôi phải đi ngay trong hôm nay. À không, tôi muốn đi ngay bây giờ." Toàn chưa từng thấy ông Phúc hốt hoảng như thế này. Toàn đáp: "Ông điên à? Đi nước ngoài mà ông làm như đi chợ. Muốn đi là đi, còn thủ tục các thứ nữa mới được chứ. Nhưng sao đột nhiên ông lại muốn đi sinh? Bé Mi bên nó gặp chuyện gì sao?" Ông Phúc gật đầu lia lịa: Nó gặp chuyện rồi. Con bé nói Hưởng Trì đã đến tận trường để tìm gặp nó. Toàn, làm ơn tôi van cậu giúp tôi đi mà. Con bé giờ này chắc đang rất hoảng sợ. Tôi phải đi ngay." Toàn giật mình: Ông vừa nói cái gì cơ? Hưởng Trì sang sinh tìm bé Mi? Không phải chứ." Nhìn thái độ của ông Phúc, Toàn hiểu chuyện này là thật. Toàn nghiến răng: Thằng chó đó, có phải nó thở ma xó không vậy? Hưởng Chỉ, mày là đồ súc vật, mày thực sự muốn đổi công giết tận thật ư?" Khách sạn Crown Singapore, tại phòng của Hưởng: "Vào đây." Kiên đẩy Crown vào trong phòng rồi đóng sập cửa lại. Hưởng nói với Kiên: "Dặn mấy thằng để ý canh chừng bên ngoài, có vấn đề gì phải thông báo ngay." "Có cần phải vậy không sếp? Dù sao chúng ta cũng phải đến khách sạn rồi mà, Em sợ bảo chúng nó đứng ngoài lại gây sự chú ý không đáng có. Clara vội nói bằng giọng hốt hoảng. Cần, cần chứ. Anh Hưởng nói đúng, đám người Bạch Hổ rất đáng sợ, nếu chúng mà biết chúng ta ở đây thì không yên ổn được đâu. Kiên trợn mắt nạt. Tao hỏi mày à, mà trả lời. Hưởng nói, im lặng và làm theo lời tao. Không thừa đâu. Thứ nhất, thằng chọc cầm súng bắn chúng ta khi nãy thực sự là một kẻ nguy hiểm. Có thể do thể chế hai nước khác nhau, thế nhưng ngay cả tao cũng không dám khẳng định mình sẽ nổ súng ở giữa đường một cách liều lĩnh như vậy. Nó điên rồ hơn những gì tao tưởng tượng. Thứ hai, thằng Carl lo sợ là đúng. Bởi vì việc chúng ta ở khách sạn này, thằng bác sĩ cũng biết. Mà thằng bác sĩ có liên quan đến con bé Mì. Cho dù xác suất thấp nhất thì cũng phải đề phòng. Đừng quên chúng ta hiện đang ở Singapore, chứ không phải là ở Việt Nam. Kiên nghe xong vội cúi đầu. Dạ vâng, em hiểu rồi, sếp. Em sẽ bố trí bọn đàn em cảnh giới kín đáo ở bên ngoài. Kiên rời đi. Hường Trình lại kéo sơ mi đã đứt một cúc ngực. Ngồi xuống ghế, hắn hầy tay ra hiệu cho Carl. Ngồi đi. Bạn nãy tao hơi nóng, nên có phần mạnh tay. Giờ bình tĩnh lại, thấy chuyện này không thể trách mày được. Chỉ có điều tao không thể giải thích nổi. Tại sao con bé Mi lại có quan hệ với đám người băng đảng? Mày có thể nói cho tao nghe được chứ? Carl từ từ ngồi xuống, nhìn Hường có phần rụt rè. Carl đáp. Chuyện này em thực sự cũng không rõ. Trước đó khi em biết con bé Mi, thì nó chỉ là một du học sinh bình thường thôi. Sau khi cậu chủ đế đến nó, em cũng đã tìm hiểu khá kỹ, còn cho người theo dõi nó hàng ngày. Rồi sao? Hường hỏi, Carl trả lời. Dạ cũng không có gì đặc biệt cả. Nó sang đây theo diện du học, thuê homestay, ở cùng một đứa nữa. Chính là cái chi mà em nói chuyện lúc ở cổng trường. Ngày đi học, sau khi về, tụi nó cũng chỉ ở trong nhà. Con bé này còn rất ít khi đi chơi hay ra ngoài, nếu không có việc gì cần thiết. Khoảng thời gian ấy, em chắc chắn nó chẳng còn có bạn bè ở ngoài trường học, chứ nói gì đến việc quen biết với người của băng đảng. Hường nhíu mày. Vậy thì tại sao bọn Bạch Hồ lại cho người bảo vệ nó ở trường? Thậm chí cái thằng chọc đó còn muốn giết tao khi tao định đưa con bé đi. Phải có nguyên nhân chứ? Carl tiếp. Có thể khoảng thời gian 4 tháng sau khi con bé mất tích không đến trường đã xảy ra chuyện gì đó. 4 tháng? Hường nói. Chẳng phải đó là thời điểm mày thuê người giết thằng nhóc Vũ hay sao? Carl mặt biến sắc. Đúng, đúng vậy. Thực ra người mà em thuê để giết thằng Vũ cũng chính là người của Bạch Hổ. Còn nữa, chính lão đầu chọc đó là người ra tay và gửi ảnh cũng như video sau khi thủ tiêu thằng nhóc cho em. Hường sừng sốt trước lời nói của Carl. Cái chó gì vậy? Nghe mày nói xong, tao bị rối loạn luôn rồi đây này. Bạch Hổ là người giết thằng nhóc. Bây giờ, tụi nó lại đang bảo vệ con bé Mi. Trong khi đó thằng Vũ và con bé Mi là bạn bè. Mày đang rất ngáo ta phải không? Thằng lợn này. Cò xua tay, lắc đầu nguầy nguậy. Em không dám. Em thề có cái bóng đèn, em nói sai lời nào, chết tươi tại chỗ. Chính em cũng không hiểu tại sao người của Bạch Hồ lại bảo vệ con bé đó. Cũng vì điều này nên cậu chủ mới sợ mà vội vã bỏ về Việt Nam ngay lập tức. Hường hỏi. Lý do thằng Dũng nó sợ Bạch Hồ là gì? Nếu suy nghĩ cặn kẽ thì mày và nhóc Dũng còn là một mối quan hệ làm ăn với bọn Bạch Hồ cơ mà. Chúng mày đã phải chi cho bọn nó một số tiền lớn để giết thằng Vũ. Tính ra khi đưa lên bàn cân, Bạch Hồ sẽ lựa chọn đứng về phía tụi mày mới đúng chứ. Tao cần mày nói rõ khúc mắc ở chỗ này. Hường nói làm Carl ngớ người. Có vẻ như vì quá sợ Bạch Hồ nên Carl và Dũng đã trở thành hai thằng ngu. Carl nói. Cậu chủ sợ chuyện mình thuê băng đảng giết người bại lộ, nên tức tốc rời khỏi Singapore. Còn một nguyên nhân khác. Trước đó, cậu chủ cũng nghi ngờ kế hoạch thủ tiêu thằng Vũ bị con bé Mi phát hiện. Thế nên con bé đó mới trốn khỏi bệnh viện và mất tích 4 tháng trời. Cùng thời điểm thằng Vũ bị giết và rồi đột nhiên nó trở lại trường học với một thái độ kỳ lạ. Dừng lại ở đây. Mày nói con bé Mi biết kế hoạch thuê người giết thằng Vũ của nhóc Dũng. Tại sao nó lại biết? Tao muốn mày kể thật rõ mọi chuyện, từng chi tiết cho dù là nhỏ nhất, về mối quan hệ giữa con Mi và thằng Vũ, không được bỏ sót một tình tiết nào. Khang gật đầu rồi bắt đầu kể lại toàn bộ quá trình kể từ lúc Dũng để ý Mi cho đến việc Mi và Vũ tình cờ gặp nhau ở trung tâm thương mại, cả việc Mi đỡ đòn cho Vũ để phải nhập viện. Anh Hưởng, mọi chuyện là như vậy, em không dám gian dối nửa lời. Ngoài cậu chủ ra, anh là người đầu tiên em kể chuyện này. Mọi thứ đang rối tung lên khiến em không còn kiểm soát được nữa. Nhưng em xin anh một điều, đừng nói gì với ông chủ, nếu không em sẽ bị ông chủ giết chết. Em cầu xin anh. Mặc cho Kha nói, Hưởng vẫn năm chưa suy nghĩ không nói gì. Kha thấy vậy thì càng sợ. Kho tiếp. Anh Hưởng, anh nói gì đi chứ? Tao hiểu rồi. Suy đi tính lại thì quả nhiên chỉ có điều này là phù hợp và hợp lý nhất. Hương lẩm bẩm. Carl hỏi, anh nói gì vậy ạ? Em không hiểu. Hương nhìn Carl. Mày vừa hỏi gì tao? Dạ, vâng vâng, em xin anh đừng nói chuyện em làm cho cậu chủ với ông chủ, nếu không em chết mất. Hương mỉm cười. Yên tâm, tao là người biết giữ miệng. Với nữa, như tao nói, tao rất thích nhóc Dũng. Vậy nên, làm sao tao lại có thể hại nó được? Nhưng mà... Này, chúng mày bị lừa rồi. Carl tròn mắt. Em bị lừa á? Hương phi cười. Không phải mày, thì là tao chắc. Ôi, cũng không có gì lạ. Cho đám người chỉ biết kinh doanh làm ăn như tụi mày. Với việc đám hắc hội thì chẳng trông mong gì hơn. Hương càng nói, Carl càng không hiểu. Em bị lừa sao? Nhưng ai lừa em? Mà lừa chuyện gì? Hương thở dài lắc đầu ngao ngán. Mày bị bọn Bạch Hổ lừa rồi. Thằng Vũ chưa chết. Không chỉ vậy, ta đoán hiện giờ nó còn có mối liên hệ mật thiết với Bạch Hổ. Đó là lý do vì sao con bé Mi lại được bọn chúng bảo vệ. Ha. Nói xong, ánh mắt Hương cau lại, đứng dậy, tiến về phía rèm cửa sổ, kéo rèm sang hai bên, phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Chenji từ phía khách sạn Crown. Hương nghĩ trong đầu. Nếu đúng như những gì tao suy đoán, thì mày thực sự còn giỏi hơn cả bố mày đấy. Trời không trở gió, nhưng vết sẹo của tao vừa khẽ nhói lên đau đớn. Là do mày phải không, thằng danh con? Bạch Hổ Đường. Lão Nhị đã về. Đám đàn em cúi rạp đầu ngay khi A-Hắc cùng Mi bước vào trong. A-Hắc hỏi, Lý Sang Chi đâu rồi? Bảo Lý Sang Chi đến gặp tao. Một tên trả lời, Lão Nhị quên rồi sao? Anh Sang Chi đi công việc cùng với lão đại. Theo như kế hoạch thì sớm nhất cũng phải ngày kia mới trở về. A-Hắc cau mày, mẹ kiếp, đúng là tao quên thật. Thôi được rồi, không có nói cũng không sao. Nghe đây, tao cần chúng mày cho người đến trường phổ thông tư thục ACS nghe ngóng xem đám cớm có đánh hơi được gì ở đó không. Lấy điện thoại, A-Hắc tìm thấy một bức ảnh của Carl, gửi ảnh cho gã đàn em. A-Hắc tiếp, lập tức truy tìm, lôi cổ thằng khốn này về đây cho tao. Tao sẽ gửi địa chỉ công ty nơi nó làm việc cho chúng mày. Chúng mày muốn làm gì thì làm, chặt tay chặt chân hay móc mắt nó ra cũng được, nhưng không được để nó chết, rõ chưa? Đám đàn em cúi đầu hô lớn, rõ thưa lão nhị. Đi đi, A-Hắc gằn giọng. Đoạn A-Hắc quay sang nói với mình. Tiểu Mi, vào trong phòng kia đợi ta. Đừng sợ, ở Bạch Hổ Đường muội sẽ được an toàn. Còn mấy thằng chó kia, đại ca nhất định sẽ tìm bằng được chúng nó. Ta sẽ bảo nhà bếp đem đồ ăn đến cho muội. Vâng, vâng ạ. Mi ấp úng gật đầu rồi đi về phía căn phòng A-Hắc bảo. Về phần A-Hắc, lão nhị của băng Bạch Hổ chưa thể nuốt nổi cơn giận sau sự việc diễn ra ở cổng trường ACS. Hiện tại lão Hổ không có mặt, mọi công việc ở Bạch Hổ Đường đều do A-Hắc quản lý. Vừa bước vào trong phòng kín, A-Hắc sử dụng điện thoại riêng trong phòng gọi cho các đầu đảng của Bạch Hổ. Chủ quán, cho thêm bát nữa đi. Thêm cả thịt bò nữa nhá. A Khuông mồm nhai nhồm nhòm, tay vẫn cầm đôi đũa hướng về phía sạp bán mì thịt bò gọi lớn. Có ngay, vì khách quan này ăn khỏe thật đấy, đã là bát thứ ba rồi, ngon lắm phải không? Chủ quán mì bò tươi cười đáp lại. Bát mì nóng hồi đầy ắp những miếng bò hầm to bản xếp kín miệng bát được bê ra đặt trước mặt A Khuông. Chủ quán nói thêm, nếu mà anh ăn hết được bát này, hôm nay tôi chỉ tính tiền anh một bát mà thôi. Liếm quanh mảnh môi, ánh mắt háo hức nhìn bát mì thịt bò ngồn ngộn, A Khuông cười phà phà. Ông chủ nói thật chứ, đừng nói là một bát này, tôi còn có thể ăn thêm một bát nữa. Chủ quán vắt chiếc khăn lau mồ hôi qua cổ khàng khái quả quyết. Nếu như vậy bữa này sẽ không tính tiền, tôi bán mì ở đây đã gần 10 năm, nhưng chưa từng có ai ăn được nhiều như anh. Ăn nhiều chứng tỏ phải ngon, một sự đánh giá không thể chất lượng hơn, nói là làm. A Khuông cười đắc thắng. Vậy thì ông thua rồi. Nhưng tôi công nhận, mì bò hầm ở đây là ngon nhất trong những quán tôi từng ăn. Thôi, ông tránh ra để tôi ăn không nguội mất. Vừa vụng đũa gắp miếng thịt bò, chưa kịp cho vào miệng thì chuông điện thoại của A Khuông vang lên. A Khuông hạ đũa nào bầu. Thằng nào gọi đúng cái lúc đang ăn thì không biết. Nhìn vào màn hình điện thoại, A Khuông vội đứng dậy, bấm nghe ngay lập tức. Alo, lão nhỉ? Vâng, vâng, tôi sẽ đến ngay. Nhìn bát mì với vẻ tiếc rẻ, A Khuông móc ví lấy tiền đặt xuống mặt bàn đoạn nói. Giờ tôi phải đi ngay. Bát mì này không ăn được rồi, xin lỗi ông chủ nha, tiền đây, không cần thối lại. A Quân chạy vội đi trong sự bỡ ngỡ của chủ sạp mì. Chủ sạp cầm tiền liền gọi với theo. Chỗ này nhiều quá rồi, anh gì đó ơi. A Quân lên xe ô tô vẫy tay đáp lại. Coi như đó là một sự công nhận cho tay nghề của ông. Lần sau tôi sẽ quay lại ăn tiếp, lúc đó lo mà làm sẵn. Chiếc xe ô tô lao vút đi. Trên xe, A Quân tiếp tục nhận được một cuộc gọi khác. Cô gọi đến từ A Lý. Quân nghe đây, có chuyện gì vậy? Ừ, tôi cũng vừa nhận được cuộc gọi của Lão Nhị, giờ đang trên đường đến Bạch Hổ Đường đây. Lão Nhị cho gọi tất cả các đầu đảng đến họp gấp. A Lý nói trong điện thoại. Có chút ngạc nhiên, A Khuông hỏi lại. Tất cả các đầu đảng sao? Lại còn là cuộc gọi từ Bạch Hổ Đường. A Lý, tôi trước giờ đầu óc ngu muội, liệu lần họp khẩn này... A Lý đáp. Trước mặt cứ đến đó đã. Lão Đại hiện đang không có mặt ở Bạch Hổ Đường. Mấy ngày trước, Lão Hắc cũng mới bị thương bởi một cuộc tranh chấp được cho là bọn Rồng Một Mắt đứng sau giật dây. Chưa biết chừng, cuộc triệu tập khẩn các đầu đảng sẽ có liên quan đến Rồng Một Mắt. A Khuông cười lớn. Càng hay, thằng Khuông này cũng mong được đập nhau với lũ khốn ấy từ lâu rồi. Để tôi tập hợp tất cả đám anh em của mình lại. A Lý gắt. Đồ điên, đấy mới chỉ là dự đoán thôi, còn phải đến tận nơi mới biết được. Hơn nữa tuy Bạch Hổ Đường có quy định. Nếu Lão Đại vắng mặt thì Lão Nhị sẽ có quyền xử lý công việc của Bạch Hổ, thế nhưng vẫn phải được Lão Đại thông qua. Đối đầu với Rồng Một Mắt là chuyện hệ trọng, chỉ một sai lầm nhỏ sẽ không có cơ hội sửa chữa. Chính vì sợ chúng mày manh động nên ta mới phải gọi điện làm công tác tư tưởng. Nhớ cho kỹ, mọi sự phải được Lão Đại quyết định mới tiến hành. Rõ rồi chứ? A Khuông chép miệng. Hiểu rồi, lằng nhằng quá, đánh là đánh, lúc nào cũng chờ với đợi. Gặp ở Bạch Hổ Đường. A Khuông kết thúc cuộc hội thoại. Thành phố Seoul, Hàn Quốc, do chênh lệch mỗi giờ một tiếng, nên lúc này ở bên Hàn đã gần 7 giờ tối. Tại một nhà hàng sang trọng sắp sửa diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Lão Hổ và Kim Tai Chu, người đứng đầu một băng đảng lớn ở Daegu. Sang Yin, đi thôi, bọn họ đang đợi chúng ta đó. Lý Sang Yin nhìn vào màn hình điện thoại rồi quay lại nói với Lão Hổ. Lão Đại xảy ra chuyện rồi. Lão Hổ hỏi, chuyện gì vậy? Là chuyện của Bạch Hổ sao? Lý Sang Yin gật đầu nói tiếp. Vâng, chuyện có liên quan đến Lão Nhị. Em vừa nhận được thông báo từ Lý Hiệu trưởng, chiều nay có hai người của Bạch Hổ bị đánh ngất trước khu vực cổng trường. Theo như lời Lý Hiệu trưởng thì sau đó ông ta có nhìn thấy xe của Lão Hắc. Lão Hổ lo lắng. Chẳng lẽ A Hắc bị đánh đến ngất đi sao? Tao đã dặn chúng nó không được để A Hắc ra ngoài rồi cơ mà. Lý Sang Yin vội lắc đầu. Lão Đại bình tĩnh, người bị đánh ngất không phải là Lão Hắc. Thế nhưng Lão Hắc còn gây ra một chuyện lớn hơn nhiều. Lão Hổ cau mày. Là chuyện gì? Lý Sang Yin đáp. Theo như thông tin em nhận được, Lão Hắc đã nổ súng ngay trước khu vực trường phổ thông tư thục ACS. Không chỉ có vậy, tại Bạch Hổ Đường, Lão Hắc đã cho gọi tất cả các đầu đảng đến họp khẩn. Lão Hổ giật mình. Cái gì cơ? Thằng Hắc nó nổ súng trước cổng trường học, lại còn cho triệu tập toàn bộ đầu đảng đến Bạch Hổ Đường. Nó định làm chuyện chết tiệt gì vậy? Không được rồi, Sang Yin, liên lạc về Singapore ngay lập tức. Lý Sang Yin hỏi. Lão Đại, bình tĩnh lại đã. Hiện tại việc gặp mặt với Kim Tai Chu vẫn là chuyện ưu tiên hàng đầu. Họ đang đợi chúng ta, không nên chậm trễ. Em tính như này, bây giờ Lão Đại cứ vào nhà hàng gặp Kim Tai Chu, việc ở Bạch Hổ Đường em sẽ lo liệu. Nhưng để làm được việc này, em cần thẻ của Lão Đại. Lão Hổ gật đầu. Như vậy hợp lý đấy. À Hắc ơi, à Hắc, tại sao mày luôn gây chuyện vào những lúc quan trọng như thế này? Nói đoạn, Lão Hổ cởi bỏ sợi dây chuyền đang đeo Bạch Hổ, có sự phân cấp theo thẻ bài đi kèm trên huy hiệu mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền của Lão Hắc được làm từ bạch kim, còn dây chuyền của đám đàn em được làm từ bạc. Chỉ riêng của Lão Hổ, người đứng đầu Bạch Hổ, thì trên sợi dây chuyền ngoài mặt hổ được làm bằng vàng ròng ra, thì còn đính kèm một thẻ bài có khắc chữ vương, thể hiện quyền uy của người sở hữu. Và khi ai là người cầm thẻ vương này sẽ có đặc quyền thay mặt Lão Hổ giải quyết quyết định mọi chuyện. Cầm lấy và xử lý cho gọn gàng. Sau khi xong việc, lên đó gặp tao ngay. Lý Sang Yin cúi đầu đáp. Lão Đại yên tâm. Em đã bắt đầu giải quyết vụ việc ngay khi nhận được tin báo từ Lý Hiệu trưởng rồi. Điều cần làm bây giờ chính là ngăn chặn cuộc họp bất thường do Lão Nhị tổ chức. Còn có thẻ vương này, em sẽ dễ nói chuyện với mọi người hơn. Lão Đại đi cẩn thận. Lão Hổ cùng một vài đàn em bước vào trong nhà hàng. Lý Sang Yin cầm thẻ vương trên tay, lập tức gọi ngay về Bạch Hổ Đường. Lúc này tại Bạch Hổ Đường, tất cả các đầu lĩnh của Bạch Hổ đã có mặt sau khi A Hắc triệu tập. Ngồi trong phòng kín, không để mất thời gian, A Hắc đứng lên chủ trì cuộc họp. Tất cả nghe đây. Hiện tại, Lão Đại đang ở bên Hàn Quốc, thế cho nên tất cả mọi công việc trong Bạch Hổ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của ta. Và ngay bây giờ, ngay lúc này, ta muốn chúng mày... A Hắc còn chưa kịp nói hết câu, thì chiếc điện thoại bàn đặt trong phòng kín đổ chuông. Tất nhiên ai cũng hiểu. Để mà gọi được vào số điện thoại này thì chỉ có thành phần cấp cao của Bạch Hổ. Trong khi đó, AH cùng tất cả những đầu lĩnh đang có mặt ở đây, thì liệu còn ai khác có thể gọi ngoại trừ Lão Hổ? Chính vì thế, chỉ riêng tiếng chuông reo của điện thoại bàn đã đủ uy lực để khiến cho tất cả những ai có mặt ở trong phòng phải im lặng. AH cũng không ngoại lệ. Đứng dậy, tiến về phía chiếc điện thoại bàn, AH cầm ống nghe, đưa lên. Alo, đại ca. Bên kia đầu dây, giọng của Lý Sang Jin khẽ cất lên. Lão nhị. Là tôi, Lý Sang Jin. Hiện tại lão đại đang có một cuộc gặp mặt quan trọng với một nhân vật cộm cán phía Hàn Quốc, nên đã ủy quyền cho tôi giải quyết công việc đang diễn ra ở Bạch Hổ Đường. Trong tay tôi đang cầm thẻ vương. AH đáp. Làm gì có chuyện gì, Lý Sang Jin. Mày muốn chơi tao phải không? Lão đại đâu? Tuy mày đi cùng đại ca nhưng lấy gì đảm bảo đại ca đã giao cho mày thẻ vương, thứ mà ngay cả tao đại ca cũng chưa bao giờ cho chạm vào. Sang Jin tiếp. Lão nhị. Chính vì biết lão nhị sẽ nói như vậy, nên tôi mới phải mượn tạm thẻ vương của lão đại. Tôi chỉ muốn giúp lão nhị giải quyết mớ rắc rối mà lão nhị vừa mới gây ra trước cổng trường AC hết chiều ngày hôm nay mà thôi. Nghe đến đây AH nổi da gà, hạ giọng. AH hỏi nhỏ. Thằng khốn, sao mày biết? Không phải mày đi cùng đại ca sang Hàn Quốc rồi ư? Hay mày cho người theo dõi tao? Sao mày dám? Sang Jin nói. Hai phát súng lớn như vậy, khiến cả tôi và lão đại dù ở bên Hàn nhưng vẫn nghe thấy rất rõ. Giữ nguyên máy và đảm bảo những gì tôi sắp nói với lão nhị sau đây sẽ không có anh nghe thấy. Cho dù đó có là các đầu lĩnh, lão nhị chỉ cần nghe, không cần nói gì cả. Mà dù đang ở bên Hàn, nhưng ngay thời điểm này tôi vẫn đang giúp lão nhị xóa bỏ những dấu vết có liên quan đến vụ nổ súng trước cổng trường chiều ngày hôm nay. Tôi có tin vui cho lão nhị đây. Bằng một cách thần kỳ nào đó thì đến lúc này lão nhị vẫn chưa bị nhận diện bởi góc camera an ninh quanh khu vực trường ACS, không thu được hình ảnh nào của lão nhị một cách rõ ràng. Dĩ nhiên là vẫn có vài một góc máy khác nét hơn, chi tiết hơn, nhưng nó lại nằm trong hệ thống camera của trường ACS. Vậy cho nên sau vụ này, lão nhị cần phải gửi lời cảm ơn đến hiệu trưởng Lý đấy. Dẫu vậy, trong vài ngày tới, trước khi lão đại và tôi quay về, lão nhị nhất định không được đi đâu ra khỏi Bạch Hổ Đường. Mày... AH gằn giọng. Nhưng Lý Sang Jin tiếp. Đừng nóng. Tôi chưa biết nguyên nhân khiến lão nhị nổ súng giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, lại còn là trước cửa khu vực trường học là gì. Nhưng nên nhớ, lão nhị chỉ vừa được tại ngoại cách đây ít ngày. Thêm vụ việc này nữa, nếu lo không kỹ thì chắc chắn lão nhị sẽ phải vào tù. Và tôi đang giúp lão nhị tránh khỏi việc ngồi tù. Thế nên, hãy im lặng nghe tôi nói tiếp. Kéo dài thời gian sẽ giúp chúng ta có phương án xử lý các vấn đề. Điều tiếp theo, ngay sau đây, lão nhị phải giải tán cuộc họp với các đầu lĩnh. Trong thời điểm này, mọi cử động của Bạch Hồ đều bị chú ý. Nếu như lão nhị muốn kéo các đầu lĩnh vào việc riêng của mình, việc này là tối kỵ. Kế hoạch của Bạch Hồ chuẩn bị suốt mười mấy năm qua, đến hiện tại mới bắt đầu manh nha thực hiện. Lão nhị hãy nghe lời tôi. Việc này còn liên quan đến Tiểu Vũ. Trong lúc này, điều chúng ta cần làm là giữ vững lực lượng, mở rộng các mối quan hệ ra bên ngoài biên giới Singapore. Người làm việc lớn quan trọng nhất phải giữ được cái đầu lạnh. Không chỉ tiểu tiết mà đôi khi còn phải cân nhắc giữa hai bên đại cục, đó là cá nhân và tập thể. Tôi nói vậy, lão nhị chắc chắn sẽ hiểu mà, phải không? AH nuốt nước bọt, hít một hơi dài, khẽ thở ra từ từ, đoạn đáp. Tao hiểu rồi, mày nói đúng lắm. Chỉ là giờ bảo chúng nó về thì tao biết nói làm sao, mặt mũi nào chứ? Lý Trang Nhìn mỉm cười, khẽ thở vào nhẹ nhõm, sang nhìn tiếp. Về chuyện này thì tôi cũng đã có cách xử lý cho lão nhị. Ngay bây giờ tôi sẽ gọi video về phòng kín. Lão nhị tiếp nhận được cuộc gọi và cho phát lên màn hình. Tự tôi sẽ có cách nói với các đầu lĩnh. Được thôi, chúng ta quyết định thế nha. Lê Trang Jin tắt máy. Ngay sau đó là một cuộc gọi video. AH cho phát lên màn hình lớn trong phòng kín. Trong màn hình, Lê Trang Jin đang ngồi trước sảnh của nhà hàng bên Hàn Quốc. Lê Trang Jin giơ sợi dây chuyền của lão hổ lên rồi nói. Xin chào mọi người. Mặc dù biết rất bất tiện khi cho gọi mọi người đến Bạch Hổ Đường một cách khẩn cấp như vậy, nhưng hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Lão Hổ định nhờ lão Hắc phổ biến, bàn giao cho các vị đi làm một số chuyện. Thế nhưng sau khi suy tính lại, thì bây giờ chưa phải lúc. Thế cho nên sau cuộc gọi này các vị có thể ra về. Trong vài ngày tới, trước khi lão đại quay trở lại Singapore, mọi người nhất định không được gây ra bất cứ một rắc rối nào. Nhất là việc tranh chấp đụng độ với dòng một mắt. Lão Hổ đang gặp gỡ với Kim Tài Chu, chùm của tỉnh Daegu, nên giao thẻ vương cho tôi nói chuyện với các vị. Cuộc họp kết thúc. Cuộc gọi kết thúc, các đầu lĩnh như Tiêu Chiến, Mã Nghiêm, A Khuông không khỏi bất ngờ xen lẫn sự hoang mang khi họ vừa bị gọi đến đây xong, thì giờ còn chưa kịp nói với nhau câu nào đã kết thúc cuộc họp. Chỉ có A Lý ngầm suy đoán và hiểu được một phần sự việc. A Lý nói, được rồi, chúng ta về thôi. Mọi người hãy nhớ kỹ những gì Lý Sang Jin vừa nói. Tất cả mọi hành động gây ảnh hưởng đến Bạch Hổ phải dừng lại, đợi đến khi lão đại quay về. A Khuông hằn học, Nhưng chẳng lẽ cứ để bọn rồng một mắt khiêu khích mãi sao? Gần đây chúng nó càng ngày càng manh động. Vỗ vai A Khuông, A Lý mỉm cười. Lùi một bước để tiến ba bước. Bạch Hổ dù là một trong tứ đại băng đảng nhưng vẫn ẩn mình nằm chờ suốt hơn 20 năm qua. Chờ thêm một thời gian nữa không được sao? Các anh em, chẳng lẽ mọi người không nhận ra? Con hổ dữ đã bắt đầu chuyển mình thức dậy rồi ư? Thời điểm mà long hổ tranh đấu sắp xảy ra rồi. Không còn xa nữa đâu. A Lý đứng nghiêm cúi đầu chào Lão Hắc. Lão Nhị, giữ gìn sức khỏe, chúng tôi về đây. Bất kể khi nào Lão Nhị cần, hãy cứ gọi. Chào Lão Nhị. Những đầu lĩnh còn lại cũng cung kính cúi chào Lão Hắc trước khi ra về. Còn lại một mình trong phòng kín, A Hắc ngồi xuống ghế của Lão Hổ, ngửa mặt lên trần nhà. A Hắc mỉm cười. Đại ca, chiếc ghế này quả nhiên để ngồi không vừa. Lý Sang Yin, mày là một thằng khốn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 11 của Giả Diện Hoàng Kim phần 3 tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.